Chương 4. 391 chịu thua. Tiểu thái tử phi nói mà không có biểu cảm gì nói, ta rất giảng đạo lý. Cùng đi theo vào thải điệp hiên cửa chính Trần Công Công nghe vậy, nhịn không được ngoan quất xuống khỏe miệng. Bản thái tử phi không phải tới thỉnh cầu các ngươi giao tiếp làm rõ ràng. Tiểu thái tử phi lạnh lùng nói nói, ta đây là tại truyền đạt mệnh lệnh của ta, để các ngươi trong hôm nay toàn bộ giao tiếp rõ ràng hiểu rõ y sao. Thải điệp hiên lao trưởng quỹ tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất hiếu. Hắn ngồi tại thải điệp hiên trưởng quỹ trên vị trí này, mỗi tháng chỉ là lương tháng liền cao tới 8 vạn linh tệ. Đầu năm nay ngươi đi đâu vậy công việc, có thể được đến cao như vợ y lương tháng đâu, hắn sao có thể bỏ được liền lãnh mấy người làm công tháng tiền. Sau đó thảm hề hề bị người đuổi đến xéo đi. Lao trưởng quỹ xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên tinh nương. Tinh nương mặc dù cũng là tức giận đến không được, nhưng nàng cu nở dê không có biện pháp. Thái tử phi khăng khăng như thế, mang người đều lên cửa giao tiếp công tác, nàng có thể làm sao. Thải điệp hiên này cửa hàng, phòng ốc khế đất thượng rõ ràng chính là tiểu thái tử phi sản nghiệp, nàng có thể ăn cướp trắng trợn a. Tức giận đến đầu đau lại không có biện pháp. Tinh nương liên tục ít mấy hơi, chỉ có thể nhìn nói với tiểu thái tử phi, thái tử phi, này trong vòng một ngày giao tiếp hoàn tất, có phải là quá trò đùa một điểm đâu. Nàng hiện tại chỉ có thể dùng tới một cái chiến lược kéo dài, trước tiên đem sự tình kéo dài một chút lại nói. Để nàng sẽ chính mình vất vả cần cù quản lý đi ra thải điệp hiên, giao cấp đi quản lý, tinh nương trong lòng cũng là một ngàn một vạn không nguyện ý dựa vào cái gì. Trước kia thải điệp hiên nửa chết nửa sống thời điểm, chính mình theo phu nhân cẩn trọng quản lý sản nghiệp, nghĩ hết biện pháp vắt hết óc đem thải điệp hiên cho làm lớn. Tiểu thái tử phi chuyện gì đều không làm, cũng bởi vì kế thừa mẹ nàng đồ cưới, là có thể đem sở hữu sản nghiệp thu làm của riêng, ngồi mát ăn bắt vàng được cho. Tới bây giờ dạng này cửa hàng lớn, thái tử phi mặt mày lạnh nặng nhìn tinh nương một chút, liền biết đến đây giao tiếp khẳng định sẽ gặp phải ngăn cản. Mục Thanh Nhã ngoài miệng nói dễ nghe, có thế tay người phía dưới tận không làm thực sự chuyện, ra sức khước từ thái độ, thấy nàng tâm phiền. Trong hôm nay, cùng Hồng tiên sinh đem nhân viên thu chi chuyện đều tính toán rõ ràng. Cùng hồ trưởng quỹ đem thải điệp hiên thượng hạ trong trong ngoài ngoài công việc, đều giao tiếp hoàn tất. Tiểu thái tử phi nói mà không có biểu cảm gì nói, ít cho ta giả bộ ngớ ngẩn, muốn hồ lộng qua. Nếu như các ngươi cảm thấy ta tuổi còn nhỏ có thể lớn. Tiểu mục liếc mắt một bên Lê Giỏ Di chưa mắt. Lê đêm lập tức rút kiếm ra, một kiếm như hồng chém vào bên cạnh xuề da đen cái bàn gỗ bên trên. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, cái bàn chia 5 x 7, cửa hàng trong tất cả mọi người đi theo sắc mặt tái nhợt bạch, thân thể vội vàng rút về phía sau co lại. Một lời không hợp liền rút kiếm cái gì thiết lập, thực sự là thật đáng sợ, các ngươi có thể thử một chút trong tay của ta kiếm. Lê đêm mặt không thay đổi tiếp một câu lời nói. Tinh nương đi theo trong lòng có chút run lên, đi lại run rẩy lui về sau một bước, ánh mắt vụ sáng không chừng nhìn về phía trước mặt thái tử phi. Hít vào một hơi đi thượng thi lễ nói, tinh nương biết. Hôm nay chuyện này, là giao tiếp cũng phải giao tiếp, không giao tiếp cũng phải giao tiếp. Nếu như không chịu thua, dư A theo tiểu thái tử phi di vãng phong cách hành sự, thật là có khả năng đem bọn hắn những thứ này nghịch thượng đổ, cùng nhau xử tử đi. Làm gì cùng tính mạng của mình băn khoăn đâu. Tinh nương quay đầu, thấy kia lão trưởng quỹ một mặt không phục còn đối xử lại nháo, liền trừng mắt liếc hắn một cái, đi giao tiếp. Kia lão trưởng quỹ họ Trương, nghe vậy khuôn mặt lập tức là nghẹn đến đỏ bừng, trong mắt tuôn ra phẫn nộ cùng thần sắc thất vọng.